Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 170, phát hiện ra Lý Đoàn Đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 170, phát hiện ra Lý Đoàn Đội có ám khí gia nhập, không thể nghi ngờ đối bọn hắn tiểu đoàn đội này thực lực tăng phúc tương đương không nhỏ. Vừa đi, Đường Tam vừa cùng bọn hắn thảo luận như thế nào sử dụng ám khí, nhất là tại phối hợp lẫn nhau thời điểm, tại thời cơ nào hạ sứ dùng ám khí hiệu quả tốt nhất. Băng tinh biến, thiên hồ biến, thời quang biến, kim bằng biến, tứ đại huyết mạch đối với ám khí khác biệt gia trì đều có tác dụng. Liên hợp ám khí nói, bọn hắn đều có thể tổ chức ra một cái tất phải giết trận. Trình Tử Tranh mỗi nửa giờ trở về một lần cùng bọn hắn tụ hợp. Chỉ là cái thứ hai nửa giờ trinh sát, nàng trinh sát liền có kết quả. Phát hiện, 7 người, cách chúng ta ước chừng có 5 cây số tả hữu. Ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua bọn hắn bên kia, không dám quá mức tới gần, sợ bị bọn hắn phát hiện. Trình Tử Tranh đem chính mình trinh sát đến tin tức mang theo trở về. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trên không trung thị lực là phi thường kinh người, bởi vì phải phối bên trên nó cái kia cấp tốc năng lực phi hành. Đi, sư tỷ, vậy ngươi liền bảo trì khoảng cách này đi theo đám bọn hắn, nếu như bọn hắn rời xa chúng ta bên này phương hướng nói, ngươi liền trở lại nói cho chúng ta biết, tới gần nói cũng thế. Chúng ta chỉ cần từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định liền không sợ cùng bọn hắn gặp được. Đường Tam nói với Trình Tử Tranh, tốt, phát hiện ra Lý học viện một đoàn người, Đường Tam cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lần này đi ra lịch luyện, hắn mục đích quan trọng nhất chính là muốn âm thầm bảo hộ Mỹ công tử, vô luận từ chỗ nào phương diện đều là. Một đường tiến lên, ngày thứ nhất hành trình Đường Tam bọn hắn thậm chí đều không có gặp được yêu thú xuất hiện, không biết có phải hay không là độc bạch thiên hồ chi nhãn tiến giai đằng sau bọn hắn vận khí quá tốt nguyên nhân. Còn có Đường Tam thiên hồ chi nhãn tiến giai. Song thiên hồ chi nhãn, nếu như từ khí vận phối hợp đến xem, bọn hắn tuyệt đối có thể tính được là siêu hào hoa đội hình. Liền xem như yêu quái tộc cấp cao nhất tiểu đoàn đội tổ hợp cũng không có khả năng phân phối đến hai cái có được thiên hồ biến đỉnh cấp tồn tại. Đã đến giờ trạng vạng tối, cùng ngày dần dần tối xuống thời điểm, Võ Băng Kỳ lúc đầu muốn để mọi người tìm địa phương nghỉ ngơi, nhưng Trình Tử Tranh truyền về tin tức nhìn, một bên khác Gia Lý học viện vẫn như cũ còn tại tiến lên, Đường Tam liền đề nghị bọn hắn cũng tiếp tục tiến lên, dạng này có thể bảo đảm cùng Gia Lý học viện đoàn đội ở giữa khoảng cách, lúc nào bọn hắn tiến vào buổi chiều nghỉ ngơi, lúc nào bọn hắn bên này lại nghỉ ngơi. Lại qua chừng một giờ, Trình Tử Tranh truyền về tin tức Gia Lý học viện bên kia tuyển địa phương đồn trú. Quảng cáo, Đường Tam bọn hắn bên này cũng dừng lại tìm một chỗ địa thế tương đối cao địa phương dàn xếp lại nguyên địa chỉnh đốn. Nếm qua bữa tối, mọi người nghỉ ngơi, thay phiên phòng thủ. Đường Tam đối với Võ Băng Kỳ nói, đại sư huynh ta vẫn là có chút không yên lòng, ta muốn đi ra Lý học viện bên kia nhìn xem, ngay tại nơi xa quan sát một chút. Võ Băng Kỳ nghĩ nghĩ, nói, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Đường Tam nói, sẽ không, đây không phải có độc bạch sư huynh đó sao? Độc bạch sư huynh cho ta thêm cái vận khí coi như ngươi hôm nay tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì xâm nhập ra Lý Sơn Mạch độc bạch thiên hồ biến toàn lực sử dụng tự nhiên là muốn giữ lại. Không có giống thường ngày hắn cùng Đường Tam lúc tu luyện như thế, là Đường Tam toàn lực gia trì. Được, độc bạch đáp ứng một tiếng, thiên hồ chi nhãn quang mang lấp lóe, nhàn nhạt vầng sáng màu trắng ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành mắt sọc dáng vẻ, vô hình bạch quang bao phủ, rơi trên người Đường Tam. Lập tức Đường Tam rõ ràng cảm giác được hết thảy, tiểu hồ cũng trở nên tươi đẹp. Võ Băng Kỳ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều kinh ngạc nhìn một màn này, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy độc bạch như vậy toàn lực thi triển thiên hồ chi nhãn dáng vẻ. Ta cần nghỉ ngơi 3 giờ trở lên mới có thể khôi phục. Độc bạch trở nên suy yếu rất nhiều, cái này mặc dù không phải tiêu hao thi triển thiên hồ chi nhãn, nhưng vẫn là tiêu hao rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, thiên hồ biến tự mang khí vận chi lực, chính hắn có thể cảm nhận được bên người vận khí trình độ, sẽ tự hành xô cát tị hung. Phổ thông thực hiện một chút khí vận liền có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh. Mà loại này đặc biệt là một cái người cưỡng ép tăng lên trên diện rộng khí vận, đó chính là cực lớn tiêu hao tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực. Cần thời gian hơi dài đến khôi phục. Nhưng mức tiêu hao này đằng sau, đối với hắn tu luyện thiên hồ chi nhãn, kích thích chính mình thiên hồ biến huyết mạch lại là có rất tốt trợ giúp. Bởi vì là nhân loại phụ thuộc, huyết mạch của hắn đương nhiên không thể cùng đích truyền thiên hồ yêu tộc so sánh, cho nên có thể đem thiên hồ chi nhãn tu luyện tới trình độ gì ai cũng không biết. Cứ như vậy, hắn thì càng cần không ngừng đi kích thích huyết mạch của mình, tận khả năng nghiền ép huyết mạch chi lực để cho mình huyết mạch trở nên càng mạnh. Muốn tăng lên huyết mạch còn có một loại phương pháp, đó chính là dùng thiên hồ yêu tộc máu tươi đến ngâm tăng lên tự thân độ đậm của huyết thống. Nhưng muốn bắt một tên cao giai, hoặc là có được trực hệ thiên hồ đại yêu hoàng huyết mạch hậu duệ, không khác người si nói mộng, cho nên, độc bạch tăng lên cũng chỉ có thể là kích thích tự thân. Võ Băng Kỳ nói, đi nhanh về nhanh, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền thả tín hiệu trở về, chúng ta đi trợ giúp ngươi. Đường Tam gật gật đầu, lấy hắn ẩn tàng tự thân năng lực bị phát hiện khả năng tuyệt đối là phi thường nhỏ, hắn muốn tiến đến tìm kiếm, một cái là muốn nhìn Mỹ công tử là có hay không tại gia lý học viện trong đoàn đội, đồng thời cũng muốn quan sát một chút đối phương tình huống. Nhìn xem Đường Tam 2-3 lần liền biến mất ở trong màn đêm, Cố Lý nói. Đại sư huynh ta thế nào cảm giác tiểu đường lần này đi ra có điểm là lạ, tựa hồ đối với gia lý học viện đoàn đội phi thường trọng thị. Võ Băng Kỳ nói, hắn hẳn là có ý nghĩ của hắn đi, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta tới trước phòng thủ. Đối với Đường Tam, hắn lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Thật sự là bởi vì Đường Tam từ khi gia nhập vào cứu tộc học viện đằng sau cho bọn hắn mang tới biến hóa quá lớn. Cơ hồ mỗi người đều từ Đường Tam nơi này thu được không ít ích lợi, mà Đường Tam nhưng lại chưa bao giờ hướng bọn hắn đòi lấy qua cái gì. Đương nhiên, đây là hắn không biết thôi. Lần này đi ra cùng lần trước cảm giác đúng là có sự bất đồng rất lớn, đơn giản nhất trực tiếp chính là trên thực lực cách biệt một trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như lần này gặp lại thất giai sáp xí hồ, Võ Băng Kỳ đều có lòng tin tuyệt đối bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Thất giai tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy, mà lên lần bọn hắn đi ra, vậy nhưng tuyệt đối là tâm hoài tâm thần bất định a. Đường Tam mở ra linh tê thiên nhãn, cảm thụ được chung quanh các loại năng lượng khí tức biến hóa. Dựa theo trình tự tranh trước đó nói tới phương hướng, nhanh chóng tới gần. Quảng cáo, có thiên hồ chi nhãn may mắn tăng thêm, hắn căn bản cũng không sợ chính mình tìm không thấy đối phương doanh địa, vận khí thúc đẩy đều có thể giúp hắn làm đến. 5 cây số đối với hắn A tới nói, tự nhiên chỉ là khoảng cách rất ngắn. Sau mười mấy phút, Đường Tam liền đã cảm nhận được nơi xa gia lý học viện đoàn đội. Thật sự là bọn hắn bên kia khí tức quá mức nồng đậm, dùng linh tê thiên nhãn đều có thể nhìn thấy, tại bọn hắn bên kia có rõ ràng các loại nguyên tố ba động. Cấp tốc tới gần đến ước chừng ngoài trăm thước, Đường Tam lấy linh tê thiên nhãn khống chế, để cho mình khí tức hoàn toàn ở vào trạng thái yên lặng. Đối phương tiểu đoàn đội bên trong cũng nhất định có phụ trách điều tra, vô luận là trên cảm giác trinh sát hay là trên thị giác trinh sát cũng có thể. Cho nên, tới gần đến khoảng cách này đằng sau, hắn một bên thu liễm khí tức vừa bắt đầu lợi dụng báo thiểm đến nhảy vọt. Cùng lúc đó, hắn đáy mắt lộ ra nhàn nhạt màu tím đen vầng sáng, trên làn da đều biến thành màu tím đen, khí tức cùng chung quanh thực vật trở nên xấp xỉ. Đây là Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn một loại ứng dụng cùng thực vật đồng hóa. Lam Ngân Hoàng huyết mạch Lạc Ấn tiến hóa có thể nói là Đường Tam một tay thúc đẩy, tiến hóa hướng phương hướng nào, hắn đều cần cái nào đặc thù có thể nói đều tại hắn trong phạm vi khống chế. Thời gian dần trôi qua, khoảng cách tới gần, Đường Tam tại một cây đại thụ chỗ bóng tối che giấu, đem cảm giác của mình tăng cường. Luận tu vi, hắn hiện tại khẳng định là không bằng Hoàng Kim Sư Tử Cầu. Tại gia lý học viện trong chi đội ngũ này, bát giai Hoàng Kim Sư Tử Cầu cũng không cần nói, thành viên khác cũng đều là chỉ ít lục giai trở lên. Còn có 2 tên thất giai tồn tại, đoàn đội như vậy thực lực so với bọn hắn đoàn đội cần phải mạnh hơn nhiều. Nhưng là, nếu bàn về tinh thần lực, Đường Tam lại có nắm chắc tại bọn hắn phía trên. Cách chương.